Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là mở ra. Ở phần trước thì như ta đã biết, tưởng là Sơn trục xuất La Trinh ra khỏi cái thế giới hỗn độn này, nhưng không ngờ La Trinh lại gặp được Vô Ưu Vương. Và ở đó đã được Vô Ưu Vương cải tạo thành một cái bỉ ngạn khác hoàn toàn, chỉ để dành cho dân nhân tộc. Và chỉ người nào mà học được cái chân ý tam linh kiến vật của ông ta thì mới có thể tiến được vào cái vùng bỉ ngạn mới này. Và La Trinh chính là người đầu tiên ở thế giới mẹ học được chân ý tam linh kiến vật, và như vậy thì hắn sắp trở về rồi. Còn ở bên này thì tà thần đang chiến nhau với Sơn, tuy nhiên Sơn thì lại bị một cái tín vật bỉ ngạn, cái loại thần bí của Sầu Tuẫn đưa sức mạnh về không rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Mình cũng nói luôn để cho anh em biết, đấy là do anh em thúc giục quá cho nên là mình mới phải cố gắng đọc cho nó tiếp tục, chứ còn mình định dừng bộ này vài tháng nữa để cho nó ra gần full đi thì đọc. Nhưng mà anh em cứ giục, bây giờ nó chỉ còn có đúng một cái phần nữa là nó dừng rồi, tại vì bản dịch của nó mới đến phần 175 mà anh em mình đang nằm ở phần 174 rồi, cách nhau chỉ có hơn chục chương thôi, nên là nếu mà mình đọc dài thì là không ấy được đâu. Ok, rồi chúng ta tiếp tục nha. Lúc này thì trường thương mới tới trước mặt tà thần, uy lực của nó đã không còn đáng kể nữa, ngay cả thân thể tà thần cũng không đâm thủng được. Trong thế cảnh này, Sơn cau mày hỏi, còn đâm được nhát thương thứ hai nữa không? Thân thể vốn phình lên như của bóng của địch an đã không còn nữa, y lại khôi phục dáng vẻ bình thường, trên mặt đầy vẻ mỏi mệt. Trước đó địch an đã vốn bị thương nặng, đòn vừa rồi y đã dùng toàn lực rồi, nào còn sức mà đâm thêm lần thứ hai. Vậy thì tới phiên ta rồi. Tà thần đứng trong siêu phương cấm cố nở ra nụ cười đáng sợ. Những năng lượng màu đen kia lại hóa thành từng con thần lằn một lần nữa lao thẳng về phía hắn. Những con thần lằn màu đen này không thể tiến sâu vào trong siêu phương cấm cố, vì thế chúng bám vào bên trên, bao trùm toàn bộ không gian lập phương kia, đồng thời liên tục phải dùng miệng cắn xé. Thế cảnh này khóe mắt địch ăn hơi co giật. Thằng nhãi này định cắn thủng cả không gian giam cầm ấy sao? Có lẽ là vậy, Sơn đáp. Thế thì chúng ta chuồn đi thôi chứ. Địch An cũng không muốn chết trong tay tà thần, hồn nguyên chi linh trong tay y đã vượt qua con số 200. Sau khi y tiến vào pháp trận, rồi dung hợp hồn nguyên chi linh là sẽ đủ để đột phá lên hồn nguyên cảnh, đương nhiên là được truyền tống ra ngoài. Trên thực tế thì ở đây có một số người đã dung hợp xong kết tinh hồn nguyên chi linh và được đưa khỏi hồn nguyên đại thế giới, nhưng vẫn có rất nhiều tộc nhân không thể gom đủ kết tinh của hồn nguyên chi linh. Họ chỉ có thể trông chờ rằng bản thân sẽ được chia một phần từ mẫu thể hồn nguyên chi linh thôi. Bèo, thân thể địch an bay lên phóng tới một cái pháp trận. Sơn thấy địch an bỏ chạy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Người này đúng là không có tiền đồ, nhưng thần nông tị và tộc hữu hùng chỉ là quan hệ hợp tác, Sơn cũng không có quyền ngăn cản đối phương. So ra thì Sơn và địch an là khác nhau một trời một vực. Gã vốn chỉ là một vị khách qua đường trong hồn nguyên đại thế giới, chứ không thực sự muốn gây sự với người khác. Dù tà thần cực kỳ tàn bạo cũng chẳng liên quan gì tới gã, nhưng vì tà thần đã giết Mộc Mộc chạm tới ranh giới cuối cùng của Sơn. Mọi người thấy tà thần đang tạm thời bị nhốt lại thì chuyển mục tiêu về mẫu thể hồn nguyên chi linh. Con đường đúng đắn nhất hiện giờ chính là nhân cơ hội này mà giết chết luôn mẫu thể của hồn nguyên chi linh đi. Lấy được đủ hồn nguyên chi linh thì chẳng còn ai quan tâm đến cái tên tà thần kia làm gì nữa. Thân thể của Sơn lóe lên lao về phía đám người Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn. Ngươi định làm gì? Phượng Ca tiến lên trước một bước, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ánh mắt La Yên cũng tĩnh mịch như nước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có thể hình cao lớn trước mặt. Nàng cho rằng ca ca mình vẫn còn cho cơ hội trở về thế giới này, chỉ cần Sơn đồng ý là được. Sơn chẳng thèm để ý Phượng Ca, gã nhìn thẳng vào Sầu Tuẫn mà nói, giúp ta hóa giải thứ này đi. Sầu Tuẫn vốn vẫn đang xoắn xuýt có nên giúp Sơn hóa giải bản tính hay không, dù sao với tình hình này thì e rằng ở đây cũng chỉ có mình Sơn đối kháng được với tà thần. Đúng là ta có thể hóa giải bản tính này, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, Sầu Tuẫn bình tĩnh nói. Sơn đáp vô cùng dứt khoát, sau khi ngươi giúp ta hóa giải bản tính, ta tuyệt đối không ra tay với bất cứ một đệ tử nào của Thiên Cung và người của Lê Sơn, ta đây nói được thì làm được. Với tính cách của Sơn thì gã nhất định là nói được làm được, Sầu Tuẫn là tin tưởng vào điều này, nhưng điều hắn ta hy vọng không chỉ là thỏa thuận bảo vệ ấy. Sầu Tuẫn còn chưa lên tiếng, Lam Tỉnh ở bên cạnh đã nói, nếu người có thể thả La Trinh ca ca ra thì ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Đúng, thả La Trinh ra rồi nói tiếp, Lăng Sương cũng nói. Đương nhiên Sơn biết những người này sẽ đưa ra điều kiện đó, gã hơi nhíu mày nói, Chuyện khác thì dễ nói, nhưng thực sự là Trình đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ta không có cách nào đưa hắn quay trở lại. Câu trả lời này khiến trong lòng mọi người trầm xuống đáy cốc. Vậy ca ca ta còn hy vọng trở về không? La Yên trầm giọng hỏi. Sơn suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ là có hy vọng, còn có người mạnh hơn có thể đưa hắn trở về. Ta có thể giúp các ngươi cầu xin, nhưng không phải bây giờ. Mặc dù Sơn là phân thân của cổ thần hỗn độn, nhưng chung quy không phải là bản thể, gã không có cách nào tiến hành thu hồi. Song Sơn nghĩ là bản thân gã có thể có năng lực này, gã lại không hề biết cổ thần hỗn độn bây giờ cũng không cách nào tiến hành thu hồi những bản không gian đã bị cắt đi. Trên mặt mọi người toát lên vẻ hụt hẫng, nhìn thái độ của Sơn thì gã thực sự là không nói dối. Cho dù bọn họ không hiểu thần thông không gian của gã, nhưng cả đám cũng hiểu là Trình không đơn giản chỉ bị trục xuất đi. Ken két. Những con thằn lằn màu đen được hình thành từ năng lượng đang ra sức gặm nhấm, phía trên phát ra từng đạo tiếng nổ. Nếu như không hóa giải bản tính này, e rằng các vị sẽ gặp rắc rối, chứ đừng nói đến việc đối kháng với mẫu thể hồn nguyên chi linh kia. Hy vọng các vị sẽ hiểu được cái lợi và hại trong đó. Sơn lại tiếp tục nói với thái độ thành khẩn. Trong khoảng thời gian chiến đấu vừa rồi, liên tục có người chạy ra từ hồn nguyên đại thế giới. Trong đó thì cả Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn đều chưa tích lũy đủ kết tinh linh hồn của hồn nguyên chi linh, nhất là Thái Lúc Nhất Thiên Cung. Một phần lớn kết tinh linh hồn, hồn nguyên chi linh đang nằm trong tay La Trinh. Vì thế mà được chia một phần từ mẫu thể hồn nguyên chi linh là chuyện vô cùng quan trọng. Khi Sầu Tuẫn còn đang do dự thì siêu phương cấm cố của Sơn bị cắn rách. Siêu phương cấm cố này thực sự được bố trí cực kỳ tài tình, nhưng thằn lằn đen của tà thần cũng rất mạnh, cũng hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể để phá vỡ siêu phương cấm cố, là một sự trao đổi năng lượng thuần túy. Sơn vẫn dùng ánh mắt thành khẩn nhìn chằm chằm vào Sầu Tuẫn không nói lời nào. Sầu Tuẫn khẽ thở dài một hơi, cầm lấy bàn tính màu vàng kim bên cạnh Sơn rồi nói, hy vọng là người có thể tuân thủ lời hứa, cầu xin người nọ giúp bọn ta. Ta biết, Sơn gật đầu. Còn nữa, Sầu Tuẫn chỉ lên không trung, giúp ta xử lý hắn cho tốt. Biết rồi, Sơn mỉm cười đáp lại. Tình hình đã thay đổi, lập trường về địch và bạn cũng liên tục thay đổi luôn. Khi Sầu Tuẫn lấy bàn tính màu vàng kim đi, thân thể Sơn liền bay ngược về sau, hóa thành một con đại bàng, sức mạnh trở lại cơ thể gã một cách nhanh chóng, toàn thân tỏa ra hơi thở mạnh mẽ mà hùng hậu. Tà thần vừa thoát khỏi siêu phong cống cố thì thấy khí thế của Sơn đã tăng lên, một tia sáng lạ lóe lên trong mắt hắn, ý chí chiến đấu dâng lên hừng hực, sức mạnh huyết mạch toàn thân được điều động đến mức tối đa, hai người lại bắt đầu một trận ác chiến. Trên không trung hai người đánh nhau quên cả trời đất, thoát ẩn thoát hiện. Sầu Tuẫn và La Yên dẫn các đệ tử và tộc nhân gia nhập vào nhóm đánh mẫu thể hồn nguyên chi linh. Lúc này tốc độ của nó đã chậm đi rất nhiều, nhìn từ mặt ngoài thì có vẻ nó chẳng bị tổn thương chút nào, nhưng thật ra thì mấy chục ngàn kết tinh hồn nguyên chi linh trong cơ thể nó đã bị tiêu hao gần hết, chỉ ít phịch cũng phải có 2/3 kết tinh hồn nguyên chi linh đã lâm vào trong trạng thái kiệt quệ. Nhưng nó vẫn không cách nào thoát thân, chỉ có để phản đòn một cách khó nhọc, mặc cho những cường giả dị tộc kia lần lượt tấn công vào thân thể to lớn của nó, mà nó cũng không thể làm gì được. Người của Lê Sơn và Ái Nhất Thiên Cung nhập vào làm tộc Ly Uyên và các đại tộc khác cảnh giác, nhưng có bọn họ gia nhập cũng làm tăng tốc độ giải quyết mẫu thể. Tuy nhiên khi đám người đang ra sức tấn công thì trên bầu trời bỗng xảy ra biến đổi khác thường, một bóng người rơi xuống từ trên không trung đập đánh rầm xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều chuyển mắt nhìn qua, quả đám phát hiện người rơi xuống là Sơn. Sơn bại trận nhanh vậy à? Tà thần mạnh đến thế sao? Tà thần vẫn uy phong lẫm liệt lơ lửng trong không trung, ba ảnh soi tròn lơ lửng sau lưng hắn. Trên thân thể tà thần cũng có một số vết thương rất nặng, tham gia hắn ta đã bị Sơn đánh trọng thương. Nhưng nhờ có sự bảo vệ của một số loại huyết mạch đặc biệt mà những vết thương kia đang khôi phục với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Tình huống của Sơn thì khá là tồi tệ, toàn thân gần như bị đứt ngang, thế nhưng gã vẫn thản nhiên nhìn tà thần trên không trung. Sơn không ngờ thời điểm thế này mà tà thần vẫn còn chiêu thức ngầm khác. Tà thần nhìn xuống Sơn ở phía dưới với ánh mắt thỏa mãn, thân thể từ từ hạ từ trên không trung xuống, đồng thời nói, ta rất thích huyết mạch của ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn an nghỉ trong thế giới của ta đi. Đối với tà thần thì Sơn chính là trở ngại lớn nhất, một khi Sơn chết trong thế giới của hắn ta, hắn sẽ vĩnh viễn có được thần thông huyết mạch của gã. Dưới sự trợ giúp của thần thông bậc này thì việc giết những người còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nguy rồi, trong thế cảnh này thì trong lòng Sầu Tuẫn xuất hiện một dự cảm không lành. Tuy mẫu thể hồn nguyên chi linh sắp bị diệt nhưng e rằng tà thần sẽ không cho bọn họ thời gian giải quyết nó. Không chỉ có Sầu Tuẫn lo lắng mà người của các thế lực siêu cấp và các đại tộc khác cũng căng thẳng. Bọn họ lại tăng cường thế công một lần nữa, hy vọng mau chóng giải quyết mẫu thể hồn nguyên chi linh. Nhưng bây giờ thì họ làm sao có thể được như ý? Ngay khi tà thần đang chậm rãi bay xuống, trong một vùng không gian ở gần đó đột nhiên xuất hiện sóng dao động, một thân thể lảo đảo chui ra từ vùng không gian kia. Vào giờ phút mà La Trinh thoát khỏi vùng không gian kia, hắn liền đảo mắt nhìn một vòng, trên mặt lộ vẻ khác thường. La Trinh đã sống ở trong không gian kia tới mấy năm, nhưng Vô Ưu Vương lại tìm được tọa độ không gian để đưa hắn trở lại. Dù thời gian vẫn đang tiếp diễn, nhưng đúng ra chỉ chênh lệch nhau chừng nửa nén giang thôi. Tại sao toàn bộ thế giới đã thay đổi hết cả rồi? Mặt đất màu vàng nâu thì biến thành màu xanh lá đậm, sương mù màu đen trên không trung biến thành sương trắng, sắc thái toàn bộ thế giới đảo loạn hết cả. Vừa thấy La Trinh trở lại, Sơn đang hấp hối cũng không kìm được mà ngạc nhiên. La Trinh trở về rồi sao? Sao có thể như vậy được? Ngay cả gã cũng không thể trở về từ không gian bị xóa bỏ, chỉ có cổ thần hỗn độn sau lưng gã mới có tư cách để thu hồi. Ca! La Yên cất tiếng gọi, trên mặt nàng đầy vẻ vui mừng. La Trinh ca ca, Lam Tình cũng không nhịn được mà thốt lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phượng ca mơ hồ lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lăng Sương thì mím môi không nói lời nào, nhưng ai cũng có thể thấy rõ trong lòng nàng vô cùng kích động. Tên này, ha ha, tên này. Sở Tuấn đột nhiên không biết phải nói gì cho phải, dường như không gì có thể nhốt được La Trinh. Vào giây phút quan trọng thì tên này lại luôn gặp dữ hóa lành. Ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, Phục Hy nhìn thấy La Trinh trở về thì cũng vô cùng kinh ngạc. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin được. Cả Phục Hy và Sơn đều hiểu rõ vùng không gian bị xóa bỏ kia có nghĩa là gì. Sau khi bị trục xuất tới vùng không gian đó thì không thể trở về. Nó có nghĩa là La Trinh sẽ bị lạc hoàn toàn trong vùng không gian bị xóa bỏ ấy. Thái độ của Phục Hy và La Trinh là rất khó tả. Mặt hắn, một mặt thì hắn cực kỳ ghen ghét khi mà La Trinh lọt được vào mắt cổ thần hỗn độn. Mặt khác hắn lại cảm thấy vui vẻ khi La Trinh mạnh lên. Sâu trong lòng mình, Phục Hy cho rằng Tịch đã chọn sai đối tượng. Dựa vào đâu mà Tịch gửi gắm hy vọng vào La Trinh? Nếu nhắn thực sự biến mất thì chứng tỏ Tịch đã sai, nó đã nhìn lầm người. Có lẽ Phục Hy sẽ vụng trộm chạy tới đáy của hỗn độn để nói cho Tịch biết điều này, nhưng bây giờ La Trinh lại trở về, cứ thế mà nguyên vẹn trở về từ cái vựa ve chai lớn ấy. Tuyết bay bay chất thành một lớp dày bên cạnh Phục Hy đã gần chạm tới đầu gối, nhưng hắn lại chẳng hề nhận ra. Hắn chỉ nhìn về phía khung xương khổng lồ vùng không gian xa xôi mà thì thào. Mắt nhìn người của ngươi rất chuẩn. Tà thần cũng không ngờ La Trinh lại lao ra ngay lúc này. Hắn hơi khựng lại trên không trung, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Ta cứ nghĩ rằng là ngươi không về được cơ đấy. La Trinh nhìn oa ảnh ba đầu sáu tay lơ lửng sau lưng tà thần, trong mắt lộ vẻ khác lạ. Vì sao ngươi lại có thần thông huyết mạch của nữ hoa và cửu lê? Ngươi không cần biết điều này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thần phục ta là được. Tà thần cười ha hả rồi biến mất trên không trung. Dịch chuyển không gian, La Trinh giật mình. Hắn bị trục xuất tới vùng hư không kia cũng là vì thần thông không gian của Sơn. Sau này La Trinh mới hiểu được rằng bản thể của Sơn là phân thân của cổ thần hỗn độn. Gã đã sử dụng thần thông không gian cho nên có thể đột phá cấm chế của hồn nguyên đại thế giới. Thế nhưng còn tà thần, làm sao y lại làm được điều này? Phản ứng của La Trinh cũng không chậm, ngay sau khi tà thần biến mất, La Trinh lao về phía trước, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một chiếc lông vũ tinh xảo màu xanh biếc. Ồ, La Trinh vừa lao đi thì xúc tu năng lượng của oa ảnh đã quật tới sau lưng hắn, gần như quét sát qua sau lưng. La Trinh, cẩn thận, hắn ta có thể sử dụng thần thông huyết mạch của tất cả mọi người. Lăng Sương la lớn để nhắc nhở. Thần thông huyết mạch của tất cả mọi người ư? Chuyện này, trong mắt La Trinh lộ vẻ khó tin. Hắn biết rõ đồng thời phát huy thần thông huyết mạch của tất cả mọi người là chuyện cực kỳ đáng sợ, nhất là huyết mạch của Sơn. Trong lúc chiến đấu, tà thần có thể tùy ý dịch chuyển không gian, đây là một ưu thế vô cùng to lớn. La Trinh không ngờ là mình vừa trở về lại rơi vào một tình cảnh khó giải quyết thế này. Đòn đầu tiên của tà thần không trúng, hắn lại biến mất lần nữa. Nhưng vào lúc này Sơn đang nằm trên mặt đất đã lấy lại được sức lực, gã cũng đột nhiên biến mất khỏi đó. Một khắc sau Sơn đã dịch chuyển ra khỏi thế giới đen trắng này. Khi Sơn dịch chuyển ra bên ngoài, tà thần vốn biến mất bỗng nhiên lảo đảo xuất hiện trên không trung. Hắn ta vô cùng giận dữ nhìn Sơn ở phía xa, còn Sơn thì thản nhiên mỉm cười nhìn tà thần. Chỉ khi giết chết Sơn ở trong thế giới này thì tà thần mới có thể vĩnh viễn có được năng lực của gã. Trước đây thì mục đích mà tà thần giết Mộc Mộc cũng là vì chọc giận Sơn, để cho dù gã không địch lại nhưng cũng sẽ không chạy ra thế giới bên ngoài. Nếu không thì mọi chuyện hắn làm sẽ trở thành công dã tràng. Vừa rồi tà thần đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần xuất một đòn cuối cùng, nhìn dáng vẻ thoi thóp của Sơn thì át hẳn không thể thoát được. Tà thần vẫn khá là e ngại La Trinh, hắn ta định tiến hành đánh lén khi mà La Trinh còn chưa biết sự tình. Có sự hỗ trợ của dịch chuyển không gian, hắn hẳn là sẽ thành công đánh lén dễ dàng. Không ngờ Sơn đã rơi vào tình trạng thê thảm thiết đến thế rồi, mà vẫn có thể dịch chuyển ra thế giới bên ngoài. Lúc này đương nhiên thần thông huyết mạch của Sơn cũng biến mất khỏi cơ thể tà thần. Ở dưới tình huống không thể dịch chuyển không gian, đương nhiên hắn sẽ bị hồn nguyên đại thế giới cấm chế và bị đẩy ra khỏi lối đi không gian một cách dễ dàng. La Trinh thấy dáng vẻ chật vật của tà thần thì không hiểu cho lắm, có điều những lời của Sầu Tuẫn thông qua chân nguyên chuyển âm đã giải quyết nghi hoặc cho La Trinh. La Trinh huynh, hắn ta có thể mượn dùng huyết mạch của tất cả mọi người ở trong thế giới này, nhưng một khi người đó rời khỏi thế giới, thần thông huyết mạch mà hắn mượn dùng cũng biến mất. Liên tưởng tới việc Sơn dùng dịch chuyển không gian để đi ra thế giới bên ngoài, La Trinh lập tức hiểu ra. Đúng là tiếc thật, ta vừa mới xuất hiện mà ngươi đã mất đi một thần thông huyết mạch, hơn nữa còn là thần thông chân lý của cổ thần hỗn độn, La Trinh mỉm cười nói. Con ngươi của tà thần co rút lại, kẻ tên là Sơn kia lại có huyết mạch của cổ thần hỗn độn sao? Khó trách. Thần đồ đã từng giải thích cho tà thần về vô số cường giả trong thế giới này, mấy vị cổ thần hỗn độn kia chính là người đặt nền móng cho toàn bộ hỗn độn, cũng là những tồn tại mạnh nhất. Có trách là huyết mạch của Sơn có thể dễ dàng đột phá cấm chế không gian của hồn nguyên đại thế giới. Nghĩ tới việc mình đã bỏ qua thần thông huyết mạch bậc này, trái tim tà thần như rỉ máu. Đúng là đáng tiếc, tà thần lập tức bình tĩnh trở lại, lấy cái mạng của ngươi và bù vào sự tiếc nuối này là được chứ gì. Theo tà thần thì trên người La Trinh cũng có vô số bí mật, hắn ta là sinh linh được sinh từ thế giới trong cơ thể La Trinh. Nếu bản thân hắn ta có thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân mình thì đó cũng là một chuyện đáng vui mừng. Ào! Qua ảnh phía sau tà thần phát ánh sáng đỏ như máu, lao vùn vụt về phía La Trinh. La Trinh lập tức lui về phía sau, hắn bay lúc cao lúc thấp. Dù tà thần không cách nào tiến hành dịch chuyển không gian, nhưng một đống thần thông huyết mạch trên người hắn cũng không dễ để đối phó. Trong nháy mắt, tà thần đã vọt tới trước mặt La Trinh, qua ảnh màu đỏ máu quét về phía hắn. Nhưng giờ phút này La Trinh không lui lại còn lướt qua những xúc tu năng lượng, lượn thành một đường vòng cung rất khó tưởng tượng và xuất hiện sau lưng tà thần, đồng thời rút trường kiếm ra. Thân pháp của La Trinh thực sự rất tuyệt diệu, nhưng phản ứng của tà thần cũng cực nhanh. Hắn có ba đầu sáu tay cho nên không cần quay người lại cũng có thể dùng hai tay để tấn công La Trinh. Vèo! Lúc này trong đồng tử La Trinh lóe lên ánh sáng đỏ, một luồng sức mạnh sợ hãi phóng thẳng vào trái tim tà thần. Lực lượng linh hồn của tà thần cực mạnh, ngay cả sức mạnh sợ hãi do con mắt khổng lồ phóng ra mà hắn có thể chống cự lại đôi chút. Tuy nhiên trong mắt tà thần dù gì La Trinh cũng là chúa tạo thế đã sáng tạo ra hắn. Từ sâu trong lòng tà thần vẫn có một tia kính sợ bẩm sinh với La Trinh, thế nên luồng sức mạnh sợ hãi kia vẫn có hiệu quả, khiến tà thần thất thần trong chớp mắt. Ở trong thời gian ngắn hắn ngây ra thì trường kiếm trong tay La Trinh đã thuận thế đâm vào bả vai tà thần. Nhát kiếm này của La Trinh không hề yếu, thế nhưng mũi kiếm chỉ chém vào được ba tấc. Thân thể của tà thần được mấy loại thần thông huyết mạch bảo vệ, chỉ riêng thần kim chi thể của tộc Ly Uyên cũng đủ là tạo cho hắn ta một thân thể bất tử. Huống chi hắn còn có mấy loại huyết mạch giúp tăng cường thân thể khác nữa. Có được nhiều thần thông huyết mạch khác nhau bảo vệ, thân thể tà thần còn mạnh hơn cả La Trinh. Kèn két, ba cánh tay phải của tà thần đưa ra nắm lấy trường kiếm của La Trinh. Ở dưới sự tăng cường của thần kim chi thể, ba cánh tay phải của tà thần lóe ra ánh sáng màu vàng kim, khi chụp vào trường kiếm còn phát ra những âm thanh như thể kim loại cọ quẹt vào nhau. Xoàn xoạt, ba cánh tay phải đồng thời dùng sức, thanh trường kiếm bị bẻ gãy thành vài đoạn. Trong khi ba cánh tay bóp gãy trường kiếm của La Trinh thì ba cánh tay còn lại cũng đấm về phía hắn. Khó khăn lắm tà thần mới tìm được cơ hội lại gần La Trinh, sao hắn có thể để La Trinh dễ dàng chạy thoát được. Nhưng mà phản ứng của La Trinh cũng nhanh vô cùng, khi trường kiếm còn chưa bị tà thần bẻ gãy hắn đã rụt tay về và bay đi. Dưới sự trợ giúp của chiếc lông vũ màu xanh biếc kia thì một hành động trốn chạy đơn giản cũng ẩn chứa thân pháp bay bổng quỷ dị. Lúc mà La Trinh kéo dài khoảng cách giữa mình và tà thần, ba cánh tay trái của tà thần lại đột nhiên mở ra. Trong mỗi một bàn tay trái lại có một vòng xoáy nhiều màu sắc, ba vòng xoáy này bộc phát ra lực hút cực lớn. Chúng hút La Trinh vào trong vòng xoáy, là thần thông huyết mạch của tộc Bạch U, Sầu Tuẫn nói với vẻ kinh hãi. Nguy rồi, mong rằng La Trinh không bị hút vào bên trong. La Trinh và tà thần vốn ở cùng một thể, nếu bị hút vào trong thì sẽ cực kỳ dễ dàng, Lăng Xương căng thẳng nói. Lam Tình thấy Lăng Xương và Sầu Tuẫn biến đổi sắc mặt thì hỏi với vẻ khó hiểu. Lăng Xương tỉ tỉ, tộc Bạch U này không phải đại tộc gì ghê gớm đúng không? Thần thông huyết mạch của bọn họ chắc là chẳng có gì ghê gớm. Tộc Bạch U là một chủng tộc nhỏ, lần này hồn nguyên đại thế giới mở ra, tộc Bạch U chỉ có một người tham gia, mà tộc nhân này khá may mắn tới được khu vực trung tâm hồn nguyên đại thế giới mà không gặp quá nhiều trắc trở. Nhưng chỉ vì là có một mình cho nên hắn không lấy được một viên hồn nguyên chi linh nào, đành phải ngoan ngoãn ở trong pháp trận. Tộc nhân Bạch U đang đợi một cơ hội, đợi khi mẫu thể hồn nguyên chi linh bị tiêu diệt, chắc là thế cục sẽ rất hỗn loạn, nói không chừng hắn có thể lấy được mấy trăm viên hồn nguyên chi linh. Thiên phú huyết mạch của tộc Bạch U thì lại khá đặc biệt, lối vào thế giới trong cơ thể của họ không ở vùng đan điền mà thông qua lòng bàn tay, đồng thời nơi này có thể tạo ra lực hút cực lớn hút ngoại vật vào trong đó. Núi sông cây cối phòng ất đều có thể hút vào trong, một số sinh linh có trí tuệ thấp cũng có thể bị hút thẳng vào trong đó. Đôi khi thiên phú huyết mạch của tộc nhân Bạch U sẽ sinh ra hiệu quả khó tưởng. Ví dụ như lúc các cường giả của thế giới mẹ xâm nhập vào thiên hà đạo, họ thường thích chiêu mộ người của tộc Bạch U đi cùng. Ở trong thiên hà đạo có một loài muỗi cực độc. Loài muỗi này không chỉ ẩn chứa kịch độc mà còn rất khó đánh chết, nước lửa không làm gì được nó. Thế nhưng loại muỗi này lại không có linh trí, hoàn toàn hành động theo bản năng. Tộc nhân Bạch U chỉ cần mở rộng vòng xoáy trong lòng bàn tay là có thể hút chúng vào thế giới trong cơ thể. Là đấng sáng thế của thế giới đó, đương nhiên họ muốn làm gì trong thế giới ở cơ thể mình cũng được. Việc giết chết đám muỗi độc kia cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Tuy nhiên, thiên phú huyết mạch của tộc Bạch U lại có một khuyết điểm lớn, mà khuyết điểm này cũng liên quan tới thế giới trong cơ thể họ. Bất cứ sinh linh có trí tuệ nào mà bị hút vào thế giới trong cơ thể thì đều phải cam tâm tình nguyện. Giống như khi La Trinh hấp thu 9527 vào thế giới trong cơ thể, 9527 nhất định phải không kháng cự mới kéo được vào trong. Nếu trong lòng nó có một chút xíu kháng cự nào thôi, thì cũng không thể kéo nó vào thế giới trong cơ thể được. Thần thông của tộc Bạch U cũng chỉ có thể hấp thu những sinh linh có trí tuệ cực thấp hoặc là vật chết không có trí tuệ. Ở trong thực chiến thì gần như nó không hề có chút hữu dụng nào. Thế nhưng lúc này thì tình huống của Tà Thần và La Trinh lại rất khác biệt. La Trinh và Tà Thần có cùng nguồn gốc, cả hai lại không hề bài xích lẫn nhau. Lúc ở cổng Hồn Nguyên Đại Thế Giới, Lăng Xương đã từng nhắc nhở La Trinh là Tà Thần có thể làm đạo luyện phân thể cho La Trinh. Nguyên nhân chính là do giữa đôi bên không có chút bài xích nào. Nhưng ngược lại, nếu thực lực Tà Thần đủ mạnh, hắn cũng có thể luyện La Trinh thành đạo luyện phân thể của hắn ta. Như vậy thì La Trinh sẽ trở thành khôi lỗi cho hắn. Bây giờ chuyện càng khó tưởng tượng hơn xảy ra. Tà Thần mượn thần thông huyết mạch của tộc Bạch U để hút La Trinh vào thế giới trong cơ thể hắn. Bởi vì hai người không có sự bài xích cho nên chẳng cần La Trinh đồng ý, hắn vẫn có thể hút được La Trinh vào. Trên mặt lý thuyết thì thế giới trong cơ thể của Tà Thần cũng chính là thế giới trong cơ thể của La Trinh. Nhưng vùng đất ký linh của Tà Thần bị ngăn ra, La Trinh hoàn toàn không thể cảm ứng được và đã mất quyền khống chế. Nếu La Trinh bị hút vào thế giới trong cơ thể Tà Thần, hắn cũng chỉ có thể để mặc cho Tà Thần muốn làm gì thì làm, thậm chí Tà Thần còn có thể luyện hắn thành đạo luyện phân thể. Lăng Xương không thèm để ý tới Lam Tình, nàng lập tức dùng chân nguyên chuyển âm nói, La Trinh, ngươi tuyệt đối đừng để bản thân bị hút vào trong, nơi đó thông với thế giới trong cơ thể Tà Thần, hắn và ngươi vốn là một thể, nếu mà bị hút vào trong thì rắc rối to. Nghe được lời nhắc nhở của Lăng Xương, La Trinh khẽ giật mình, hắn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi La Trinh vội vã kéo giãn khoảng cách đôi bên, một cái màn sáng trong suốt lặng lẽ bao trùm về sau lưng hắn. Màn sáng kia tựa như một chiếc lưới đánh cá nhốt La Trinh vào trong. Thần thông huyết mạch của tộc Nguyệt Linh. Khu vực trung tâm có mấy người của tộc Nguyệt Linh trong thế cảnh này cả đám lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thần thông huyết mạch của những chủng tộc nhỏ này không quá mạnh, đa số đều vô dụng. Nhưng mà khi tà thần tổ hợp chúng lại và sử dụng thì lại phát huy được uy lực mạnh hơn chính bản thân bọn họ rất nhiều. Hiệu quả có thể xem như lớn hơn, như là 1 cộng với 1 mà bằng 200 vậy. Nhờ có chiếc lông vũ mà thân pháp của La Trinh đã tăng lên một cấp độ cực kỳ khó tưởng. Nhưng màn sáng này nó lại kín không kẽ hở, vừa mềm vừa dẻo dai. La Trinh dùng sức xé nó cũng không thể làm nó rách ra được. Cộng thêm lực hút từ ba lòng bàn tay của tà thần, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút về phía hắn ta. Để ta đi giúp ca ca. Trong thế cảnh này, Lăng Yên không thể ngồi yên được nữa, hai chân nàng đạp mạnh một cái bay về phía La Trinh. Lăng Xương và Phượng Ca cũng không hề do dự, thân thể họ xoay tròn bay lên không trung. Ai cũng biết tà thần là không dễ chọc. Trước đây lúc tà thần và Sơn chiến đấu, các tộc đều thờ ơ vì chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng bây giờ cuộc chiến này liên quan tới an nguy của La Trinh, cho nên họ không thể ngồi yên được. Khi mà họ vừa định gia nhập vào trận chiến thì từng con thần lằn màu đen xông ra, biến thành từng gã tà thần màu đen chặn ở trước mặt họ. Phân thân của tà thần được tạo ra từ thể năng lượng cho nên đương nhiên không thể mạnh bằng bản thân hắn được, song chúng vẫn là cực kỳ khó chơi, giết không chết, giết xong lại tạo thành lần nữa. Ba cô gái không thể xử lý đám phân thân này trong chốc lát. Đừng cố chống cự nữa, tà thần vừa phóng lực hút ra vừa cười nói, ngươi và ta vốn là cùng một thể, nếu có thể hoàn toàn dung hợp với nhau thì toàn bộ thế giới này sẽ là của chúng ta. Ngươi có biết bài trái đất này là của chúng mình không? La Trinh nhìn chằm chằm vào tà thần đang ở gần trong gang tấc với ánh mắt thờ ơ xen lẫn lạnh lùng. Ngươi thực sự là nghĩ rằng những thủ đoạn cỏn con này có thể làm ta bó tay chịu trói sao? Vậy thì để ta nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Tà thần cười khẽ, mắt La Trinh híp lại, một luồng khí tức khó diễn tả bằng lời tản ra từ cơ thể hắn. La Trinh phất tay vào cái màn sáng kia, vô cùng đại liệt pháp, bộp, Màn sáng kia lập tức vỡ tan như quả bong bóng xà phòng, hóa thành một thứ năng lượng màu xanh nhỏ giọt xuống dưới. Thứ đang nhỏ giọt xuống kia chính là máu của tộc Nguyệt Linh. Mấy tộc nhân Nguyệt Linh trông thấy cảnh này trong mắt toét lên vẻ lạ lùng. Máu của tộc nhân Nguyệt Linh là màu xanh, thần thông huyết mạch của họ không được coi là lợi hại, nhưng vì nó có tính đặc thù cho nên màn sáng kia rất khó bị phá. Vì vậy mà trước đây khi ở trong hang động, dù là thần xào nữ yêu bắn ra những thanh kiếm sắc màu vàng cũng không thể phá hỏng màn sáng này. Ấy thế mà La Trinh chỉ đưa tay phất nhẹ một cái, màn sáng này đã bị phá tan. Không chỉ dừng lại đó, màn sáng còn quay về bản chất năng lượng nguyên bản của nó, biến thành máu của tộc Nguyệt Linh. Đây là phương pháp gì vậy? Tà thần cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vừa thấy màn sáng vỡ tung, oa ảnh sau lưng hắn cũng hóa thành từng chùm năng lượng, giống như từng cái xúc tu của bạch tuộc cuốn về phía La Trinh, từ bốn phương tám hướng. Cơ hội để hắn ta hút La Trinh vào thế giới trong cơ thể cũng không nhiều, nếu như có thể hút được hắn vào thì đúng là làm vất vả một lần nhưng lại nhàn nhã cả đời, tà thần sẽ không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Đối mặt với những cái xúc tu năng lượng đang tới gần, La Trinh cũng không hề né tránh, tay hắn đống như là đang vung vẩy cái phất trần, lại cũng tựa như một vị nhạc trưởng đang điều khiển cả dàn hợp xướng, liên tục phất phơ về phía những cái xúc tu năng lượng kia. Ồ, xúc tu năng lượng nào bị La Trinh phẩy chúng cũng hóa thành một đám mưa máu đỏ tươi mà rọ xuống dưới. Những thần thông huyết mạch này đều bị biến trở về hình thái ban đầu. Ở bên ngoài thế giới đen trắng, Sơn đã chữa trị vết thương đáng sợ ở phần bụng. Đòn tấn công ban nãy của tà thần suýt chút nữa thì phá hủy cả thế giới trong cơ thể gã, đúng là một đòn chí mạng. Gã vừa trị thương lại vừa quan sát tình hình chiến đấu giữa La Trinh và tà thần, thì thấy hiệu quả của phương pháp mà La Trinh sử dụng, trong mắt gã cũng tràn đầy vẻ khó tin. Pháp môn quay ngược thời gian ư? Không đúng. Sơn lắc đầu theo bản năng, bất kể màn sáng của tộc Nguyệt Linh hay oa ảnh thì đều phải kích phát bằng thần thông huyết mạch mới thi triển được. Nếu dùng cách quay ngược thời gian để đưa những năng lượng này về hình thái nguyên bản thì sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Nhưng mà trong thế giới mẹ, quy tắc thời gian là một phạm chủ chân lý, cực kỳ khó thay đổi và chẳng có cách nào sử dụng. Quan trọng nhất là khí tức tỏa ra từ La Trinh hoàn toàn nó chả dính dáng gì tới thời gian. Ngược lại, nó rất giống với một loại chân ý của đạo hơn, và đó là một chân ý của đạo trước nay chưa từng có. Người hoang mang không chỉ một mình Sơn, ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới vẻ mặt Phục Hy cũng hiện lên nét khó hiểu. Hắn ta cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không nhìn thấu La Trinh. Chân ý của đạo là con đường nối thông với thế giới bỉ ngạn. Từ khi là chân ý lực phạt thánh thể bị phong cấm, 13 con đường chỉ còn lại 12. Khí tức mà La Trinh vừa thả ra cực kỳ giống với khí tức chân ý. Hắn tu luyện lại chân ý của đạo này ở đâu ra? Hay là do ta mắt kém nên đã nhìn lầm? Phục Hy chưa bao giờ gặp một chuyện kỳ lạ như thế này. Trong lòng hắn ta nảy ra đủ các loại câu hỏi mà lại không có lời giải đáp. Lúc trước khi La Trinh không hề có bản lĩnh này, sau khi bị Sơn trục xuất chỉ nửa nén nhang sau đã quay về, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hắn đã trải qua những gì? Phục Hy được xưng là nhân hoàng, là người có địa vị gần ngang tầm với cổ thần hỗn độn, nhưng trong toàn bộ hỗn độn này có quá nhiều điều huyền bí, ngay đến bản thân hắn cũng không thể nào biết hết. Khi Phục Hy còn đang phỏng đoán thì La Trinh xoay người một cái, một tia sáng màu lam bắn ra từ tay hắn phóng tới chỗ tà thần. Tà thần không ngờ là La Trinh lại có bản lĩnh này, trong lúc không kịp đề phòng thì trên ngực hắn lập tức bị đâm xuyên, tạo thành một vết thương tròn như cây đũa. Vết thương kia lập tức được phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Tia năng lượng mà La Trinh đánh ra đủ làm tà thần bị thương, nhưng lại không thể làm căn nguyên của hắn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, La Trinh vốn chẳng có trông mong gì là tia sáng màu lam có thể giết chết tà thần. Từ cơ hội này hắn bay vèo lên không trung, tạo ra một đường cong quỷ dị, kéo giãn khoảng cách giữa mình và hắn ta. Vừa rồi chính là cơ hội tốt để hút La Trinh, tà thần không ngờ lại bị những thủ đoạn kỳ lạ của La Trinh phá hỏng cho nên không thực hiện được. Tà thần nhướng mày, năng lượng màu đen hóa thành đôi cánh lớn, đôi cánh khẽ vỗ, hắn cũng lao vút về phía La Trinh như tia chớp. Nhưng đôi cánh mà tà thần ngưng tụ sao có thể so với sợi lông vũ của Dực Vương được, dù là bàn về tốc độ hay thân pháp thì cả hai không cùng ở một đẳng cấp. Trên đầu ngón tay La Trinh, năng lượng ba màu khác nhau đang vờn quanh, chỉ chờ tà thần tới gần lán sẽ lặng lẽ né đi, đồng thời ba loại năng lượng kia sẽ được bắn ra từ ba góc độ khác nhau. Chân ý tam linh kiến vật vốn là thần thông dùng để tạo vật, nếu như chỉ xét về mặt năng lượng thì môn chân ý này mạnh hơn các chân ý của đạo khác một chút. Lúc La Trinh vừa tiến vào vùng không gian của Vô Ưu Vương, hắn đã bị đám quái vật nhỏ kia bắt nhốt, từ đó hắn có thể thấy được uy lực kinh khủng của nó. Hai người vừa đuổi vừa trốn trên không trung, tà thần không những là không đụng được vào ống tay áo của La Trinh, mà trái lại thi thoảng còn bị năng lượng ba màu xuyên qua thân thể. Nếu không phải bây giờ hắn có thể chất đặc biệt, những vết thương bình thường có thể khôi phục trong nháy mắt, thì e rằng tà thần đã bị La Trinh biến thành một cái sàng. Hai người cứ thế đuổi bắt một lúc, cuối cùng tà thần cũng dừng lại, nhìn chăm chăm vào La Trinh với ánh mắt hết sức nghiêm túc. Cứ như thế này không phải là cách hay, không sớm thì muộn hắn sẽ bị La Trinh làm cho kiệt sức. Chúa tạo thế của ta, ngươi có dám đường đường chính chính đánh với ta một trận hay không? Dứt lời, tà thần nhẹ nhàng lắc mình một cái, oa ảnh sau lưng biến mất, ba đầu sáu tay lẫn thần kim chi thể ở bên ngoài thân thể cũng thu lại. Hắn đã cởi bỏ sạch mọi thần thông huyết mạch. La Trinh bay lơ lửng trên không trung, cầm chiếc lông vũ màu xanh trên đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve và nói: đường đường chính chính là thế nào? Đây là năng lực mà tín vật bỉ ngạn ban cho ta, vì sao ta lại phải bỏ dài lấy ngắn? Tà thần cười khẩy, trong giọng nói của hắn đột nhiên biến đổi: nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi thấy điểm đáng sợ thực sự của thế giới này. Dòng năng lượng trong thế giới màu đen trắng này bắt đầu tăng tốc chuyển động, năng lượng màu đen hóa thành một đám mây tụ lại trên đỉnh đầu tà thần, nhìn như giống một cái vực sâu khổng lồ. Năng lượng này tụ tập lại với nhau, hóa thành một tia sét màu đen khủng bố bổ thẳng về thân thể của tà thần. Đùng! Mỗi một lần tia sét màu đen bổ vào người tà thần thì mặt hắn lại run rẩy, người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi sự đau đớn như thế. La Trinh vẫn còn nhớ rõ, tộc nhân của tộc Ly Uyên kia bị những con thần lằn màu đen cắn trúng đã phát ra tiếng kêu rên thê thảm như thế nào. Tia sét màu đen bổ từ trong vòng xoáy kia xuống càng lúc càng dữ dội hơn, vẻ đau đớn càng lúc càng hiện rõ trên mặt tà thần. Thế nhưng thân thể hắn ta thì đang to dần lên, khí thế mạnh dần. Trước đây khí tức của tà thần, La Trinh và Sơn có thể xem là đứng đầu trong những người cùng cấp bậc, chỉ cần không mù đều có thể nhận thấy điều này. Nhưng bây giờ khí tức của tà thần lại tăng vọt, cường giả hồn nguyên cảnh bình thường cũng không theo kịp hắn. Dưới uy áp của khí tức bậc này, nhiều tộc nhân ở trong thế giới ngược màu đen trắng đều cảm thấy bất ổn, họ đều nhận thấy sự uy hiếp cực lớn với bản thân. Đám phân thân của tà thần vốn đang đánh nhau với ba cô gái lần nữa hóa thành năng lượng đen, sau đó hòa vào vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn. La Yên, Lăng Sương và Phượng Ca đồng thời bay lên, đứng sóng vai với La Trinh. Ca, La Trinh. Sau khi nhận thấy khí tức tà thần tăng vọt, ba người đều muốn cùng tiến cùng lùi với La Trinh. Các người xuống dưới trước đi, La Trinh nghiêm túc ra lệnh. Nhưng mà La Yên đang định tranh luận nhưng thấy vẻ mặt của ca ca cực kỳ nghiêm túc, nàng đột nhiên nghẹn lời, hốc mắt đỏ lên. Thấy vẻ mặt của La Yên, La Trinh liền mềm lòng nói: người này được sinh ra từ ta, theo lẽ thường thì ta nên đích thân thu phục, ba người không đủ thực lực để đối kháng với hắn đâu. Có những trận chiến không phải cứ nhiều người là người đông thế mạnh, còn hắn ở đây không chỉ chả hỗ trợ được La Trinh, trái lại còn trở thành gánh nặng cho hắn. Dù sao chúng ta cũng có thể giúp một tay mà, Phượng Ca quật cường nói. Lần này tiến vào hồn nguyên đại thế giới, Phượng Ca và nhóm thiên tài trong thế giới này đã được mở mang tầm mắt. Có thể Phượng Ca, Sầu Tuẫn, Lăng Xương đã được xem như đệ tử hàng đầu trong lứa đệ tử cùng thế hệ Thiên Cung, nhưng so với Sơn, với Tả Thần và La Trinh thì bọn họ hoàn toàn là yếu hơn cả một cảnh giới. Thực lực chân chính của ba người này có thể chọi cứng với cường giả hồn nguyên cảnh chứ chả chơi. Nhưng dù là vậy, Phượng Ca vẫn lựa chọn đến đứng bên cạnh La Trinh vì nàng thích hắn. Đúng lúc này, Sơn ở phía xa bỗng đưa tay vạch lên không trung, hướng về La Trinh, một vùng không gian bao phủ cả ba cô gái kia lại. Khi Sơn vẽ xong cái đường nét của không gian này, ba cô gái lập tức biến mất khỏi đó, quay về bên cạnh Sầu Tuẫn. La Trinh nhìn Sơn ở đằng xa, Sơn nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói: ta muốn xem ngươi và hắn đánh một trận cho công bằng. Sơn dùng thân phận là phân thân của cổ thuần hỗn độn để nhập thế, cách xử sự của hắn cực kỳ lão luyện, sự kiêu ngạo của gã tỏa ra từ tận sâu bên trong. Gã chưa bao giờ để đối thủ cùng cấp bậc vào trong mắt, cả La Trinh hay tà thần đều như nhau, sao họ có thể so sánh với gã được. Luận về kiến thức, trải đời hay thiên phú thì cả hai cũng không thể nào sánh bằng, nếu so vợ thì còn có tính tương đối một chút. Sơn cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ bị tà thần đánh cho trọng thương hấp hối, cũng may là tính tình của gã điềm tĩnh cho nên có thể chấp nhận thất bại lần này. Bây giờ gã muốn xem La Trinh có phải đối thủ của tà thần hay không. Người chờ mong trận đấu này chắc chắn là không chỉ có một mình Sơn, mà rất nhiều người dẫn đầu ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới cũng lộ ra vẻ hưng phấn cùng thích thú. Thằng nhóc áo đen kia còn đánh bại được cả Sơn cơ đấy, thế giới mà hắn ta giáng lâm xuống thật là bá đạo. Vừa rồi hắn ta đã cởi bỏ toàn bộ huyết mạch rồi, thế giới này còn có thể phóng ra thần thông khác nữa sao? Có lẽ vậy. Đúng là Giang Sơn đời nào cũng xuất hiện những tài tử. Ta thấy rằng nếu đám tiểu bối này mà bước vào hồn nguyên cảnh thì có lẽ thực lực của chúng cũng chẳng kém chúng ta là mấy. Nhưng người dẫn đầu này không theo một bè phái nào cả, bọn họ chỉ muốn xem một chút xem rốt cuộc La Trinh hay là tà thần mạnh. So với họ thì mấy người dẫn đầu của Thiên Cung như Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình thì lại căng thẳng hơn nhiều. Thu Âm Hà biết La Trinh và tà thần chắc chắn phải xảy ra một trận chiến, nhưng không ngờ tà thần nó lại mạnh tới mức biến thái không hợp thói thường như vậy. Ba cô gái bị Sơn dịch chuyển đi cũng đã yên phận không kêu gào đòi xông lên nữa. Đối mặt với tà thần đang được tia sét màu đen tăng cường không ngừng thực lực, Văn minh chi khí cũng dần hiển hiện ở thế giới trong cơ thể La Trinh. La Trinh nâng tay lên, một cái bàn cờ màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Cộp. La Trinh đưa tay lướt nhẹ trên bàn cờ, một quân cờ lập tức xuất hiện trên đó, đồng thời pho tượng Thanh Ngọc cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Pho tượng này lạ thật, nó là tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm sao? Nhưng yếu quá ha, tín vật bỉ ngạn giáng lâm loại này còn không chịu nổi một đòn của ta. Đám người thấy pho tượng này thì không kìm được mà lắc đầu, La Trinh lúc này hết cách rồi sao? Lực thần đồ đằng mà La Trinh dung hợp còn mạnh hơn cái này, vì sao hắn lại muốn dùng thứ đó cơ chứ? Lăng Sương tỏ ra có chút không hiểu. Ca ca đang định làm gì vậy? La Yên cũng tò mò. Sau khi thấy bàn cờ bằng đá xanh thì ánh mắt của Phượng Ca lóe lên. Ở đây chỉ có một mình nàng biết uy lực của bàn cờ này. Cứ một pho tượng giáng lâm thì thực lực pho tượng sẽ tăng thêm một phần. Mà La Trinh bây giờ có thể giáng lâm tới 81 lần lận cơ. Ở trong Thái Đích Cung thì La Trinh gần như chưa bao giờ ra tay. Cường độ cao, hắn chỉ dùng những pho tượng này để đánh bại Thuần Hiên, một cường giả hồn nguyên cảnh. Nếu những pho tượng này lớn mạnh tới cấp độ đáng sợ thì theo lý thuyết chúng có thể nghiền ép được tà thần. Song đa số người ở đây đều không biết chuyện cho nên trên mặt họ đầy vẻ khó hiểu. La Trinh khẽ lướt tay trên bàn cờ đá xanh một cái nữa. Pho tượng Thanh Ngọc thứ hai cũng giáng lâm, sau đó là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi pho tượng Thanh Ngọc đều tăng lên chừng 100 thần quân lực. Cả hình thể lẫn độ rắn chắc của chúng cũng mạnh thêm một bậc. Chỉ vài hơi thở sau thì bên cạnh La Trinh đã có mười mấy pho tượng Thanh Ngọc rồi. Sự phát triển của pho tượng Thanh Ngọc này có quy luật. Pho tượng Thanh Ngọc thứ 14 đã đạt tới 1.000 thần quân lực. Đây là sức mạnh yếu nhất ở ngưỡng cửa hồn nguyên cảnh. Đương nhiên đó chỉ là đánh giá ở chỉ số sức mạnh thôi. Còn trên thực tế thì pho tượng Thanh Ngọc thứ 14 hoàn toàn không đủ đối kháng với cường giả hồn nguyên cảnh. Thậm chí nó còn chẳng phải đối thủ của cấp bậc như Lăng Xương hay là Phượng Ca. Lúc La Trinh cho pho tượng thứ 20 giáng lâm, vòng xoáy trên bầu trời cũng biến mất. Toàn thân tà thần đã đen kìn kịt, thân thể hắn tựa như được làm từ kim loại đen. Ý thức nặng nề khiến người ta cảm thấy ngột ngạt tỏa ra từ người hắn. Chiều cao của hắn đã kéo dài gấp đôi, trên đôi vai còn mọc ra một đống gai nhọn màu đen kịt, nhìn như là đám răng nanh của quái vật vậy. Đây là lần đầu ta dùng tới thế giới chi thừa, chắc hẳn người cảm thấy vinh hạnh lắm. Tà thần cúi đầu nhìn xuống La Trinh mà nói. Thế giới chi thừa là cái gì? Không rõ lắm, ta chỉ biết tín vật bỉ ngạn có thể làm cho một thế giới giáng lâm thì đều là thứ cực kỳ khủng bố. Chỉ ít thực lực hiện tại của tà thần có thể giết chết rất nhiều cường giả hồn nguyên cảnh chỉ trong tích tắc. Rất nhiều dị tộc nhìn thấy trạng thái hiện tại của tà thần thì cảm thấy ít hầu khô nóng. Đột phá hồn nguyên cảnh đã là ước ao lớn của bọn họ, nhưng với thực lực hiện tại của người ta thì hồn nguyên cảnh chẳng là cái thá gì. Sao bọn họ có thể chịu nổi điều này? La Trinh cầm bàn cờ bằng đá xanh, ngón tay ấn nhẹ vào những quân cờ kia đẩy một cái. Toàn bộ pho tượng Thanh Ngọc lập tức sống lại tiến thẳng về phía tà thần. Bèo, mười mấy pho tượng Thanh Ngọc đồng loạt bổ nhào về phía tà thần. Tà thần nhìn những pho tượng này một chút mà trên mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn ta đạp bước trên không trung, sau đó đưa tay phẩy nhẹ về pho tượng Thanh Ngọc đang nhào về phía mình. Loảng xoảng, những pho tượng Thanh Ngọc lập tức vỡ thành vô số mảnh, mấy mảnh vỡ xanh biếc rơi xuống như một cơn mưa. Đúng là làm cho người ta thất vọng, quá yếu rồi. Tà thần lắc đầu, tiếp tục cất bước trên không trung giống như đang đạp bước trên những bậc thang vô hình vậy. Hắn ta cũng không hề sốt ruột, hắn rất thích cảm giác này. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng sự e ngại, hoảng sợ, bất an của những người phía dưới. Bây giờ hắn ta vẫn chưa đủ mạnh, nhưng không sớm thì muộn, hắn sẽ khiến toàn bộ sinh linh trong hỗn độn phải rơi vào trạng thái bất an toàn tập. Khi thấy hắn thì chỉ có thần phục, chứ không còn lựa chọn nào khác. Vẻ mặt của La Trinh thì vẫn không hề biến hóa chút nào, tay hắn lại nhấn vào những quân cờ kia và nhẹ nhàng đẩy tới. Nhóm pho tượng Thanh Ngọc thứ hai lại nhào về phía tà thần một lần nữa. Nhóm tiến công thứ hai cũng có tổng cộng 10 pho tượng. Lúc trước, La Trinh chỉ cần giáng lâm 17-18 pho tượng Thanh Ngọc đã thắng được Thuần Hiên. Vèo, nhóm tượng thứ hai cao chừng 10 mét, thân thể của chúng đã cực kỳ rắn chắc. Ngay cả Thuần Hiên đã đột phá hồn nguyên cảnh cũng khó có thể phá hỏng. Đối mặt với đợt tiến công của nhóm Thanh Ngọc thứ hai, mặt tà thần không hề biến hóa chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vọt lên, thân thể lộn nhào tạo thành một đường vòng cung trên không trung, thậm chí chưa ai kịp nhìn thấy tà thần ra tay thế nào, thì những pho tượng Thanh Ngọc kia lại vỡ vụn một lần nữa. Quá yếu, yếu quá. Trên mặt tà thần tràn đầy vẻ khinh thường, hắn ta lại bước trên bậc thang vô hình, chậm rãi đi về phía La Trinh. Vẻ mặt La Trinh dần trở nên nghiêm túc, nhờ có thế giới chi thừa mà tà thần đã trở nên rất mạnh, có thể nói là được thay da đổi thịt. Vẻ mặt La Trinh vẫn còn rất bình tĩnh, ngón tay lại đặt lên bàn cờ đá xanh lần nữa, nhóm tượng Thanh Ngọc thứ ba lại xông lên. Bản thân nhóm tượng Thanh Ngọc này có 2-3 ngàn thần quân lực đã vượt xa rất nhiều cường giả hồn nguyên cảnh. Thân thể của chúng không đến mức kinh khủng như khi dung hợp hồn nguyên chi linh, nhưng cũng không hề kém cạnh. Thế nhưng nhóm tượng thanh ngọc thứ ba vẫn không thể chịu nổi một đòn của tà thần, chúng vừa tới gần hắn là đã bị phá hủy một cách dễ dàng. Rất nhiều dị tộc nhìn thấy cảnh này tim đập chân run, tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm mấy ngàn thần quân lực đều không thể chịu nổi một đòn của thằng nhãi này. Dù những dị tộc này là người ưu tú trong các đại tộc, nhưng muốn giải quyết được một pho tượng thanh ngọc như thế thì cũng không dễ dàng gì. Mặc dù mấy pho tượng thanh ngọc này không có năng lực gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng sức chịu đựng của chúng thôi thì cũng đã rất đáng sợ rồi. Ca ca, trên mặt La Yên tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt La Trinh cũng bắt đầu căng thẳng hơn, nhưng hắn vẫn nhẹ tay lướt trên bàn cờ như trước. Nhóm tượng thanh ngọc thứ tư lại giáng lâm lần nữa. Hắn biết rõ những pho tượng này không thể nào đánh bại được tà thần. Bàn cờ này chỉ có thể chứa được 81 con cờ, còn gọi ra sau thì sẽ mạnh hơn con trước 100 thần quân lực. Tính theo cách này thì pho tượng thanh ngọc mạnh nhất có thể đạt tới 8.100 thần quân lực. Từng ấy sức mạnh đã cực kỳ đáng sợ rồi, rất nhiều cường giả hồn nguyên cảnh không thể đạt tới con số này. Nhưng cứ đánh nhau như thế, sợ rằng chỉ dùng sức mạnh thuần túy khó mà giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, La Trinh cũng có mưu tính của riêng mình, chí ít hắn có thể dùng bàn cờ đá xanh để thăm dò ra một phần thực lực của tà thần, từ đó mà có thể đoán được cực hạn của hắn nằm đâu. Chỉ có điều làm thế này sẽ hao tổn rất nhiều thần tinh, muốn gọi toàn bộ những pho tượng thanh ngọc trên bàn cờ giáng lâm thì số thần tinh cần dùng sẽ là một con số trên trời. Tà thần có thể nhìn ra ý đồ của La Trinh nhưng hắn vốn chẳng quan tâm, hoặc có thể nói hắn ta đang thuận theo ý của La Trinh. Tà thần muốn La Trinh hiểu rằng là dù hắn có dãy giụa thế nào cũng chẳng có tác dụng, kết cục của hắn chính là bị tà thần cắn nuốt và hòa làm một thể. Hắn ta muốn giết người, giết luôn cả tâm. Nhóm pho tượng thanh ngọc thứ tư lại bị tà thần đánh nát, nhưng lần này hắn ta không làm được dễ dàng như trước nữa, ít nhất hắn phải đập vào mỗi pho tượng thanh ngọc một cái, làm chúng lần lượt vỡ nát. Tà thần cười nói, có một chút cũng khá đấy, nhưng vẫn còn yếu lắm. Nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu, cứ mỗi lần pho tượng thanh ngọc mạnh lớn lên, độ khó khi mà tà thần giải quyết chúng cũng bị nâng lên. Lúc nhóm thanh ngọc thứ bảy ra trận, trên mặt tà thần thoáng lộ ra vẻ thận trọng. Hắn như trước đấm ra một quyền nhưng không thể đấm vỡ pho tượng thanh ngọc như trước, thậm chí còn chẳng thể tạo thành vết nứt. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì những tượng ngọc này có tư cách làm đối thủ của ta. Đáng tiếc. Hai tay của tà thần đột nhiên mở rộng ra, dọc theo cánh tay của hắn xuất hiện từng chiếc gai xương màu đen. Thân thể tà thần lóe lên xông về phía pho tượng thanh ngọc gần mình nhất. Không biết là những chiếc gai xương này được làm bằng chất liệu gì mà mấy pho tượng thanh ngọc kiên cố kia lại mềm mại giống như thân thể bằng xương thịt vậy. Thoáng cái đã bị những cái gai nhọn kia đâm thủng xuyên qua. Trần sạt, những âm thanh cực nhỏ vang lên, chỉ trong vòng mấy hơi thở, những pho tượng đã đầu một nơi thân một nẻo. Sơn ở chỗ xa trông thấy cảnh này trên mặt càng lộ ra vẻ phức tạp. Dù gã ở thời kỳ mạnh nhất thì cũng không thể nào đối kháng được với những pho tượng thanh ngọc kia, chỉ có thể lựa chọn trục xuất chúng. Sơn hoàn toàn đã thua về phương diện tín vật bỉ ngạn. Vì huyết mạch của gã nứt mạnh cho nên gã không quá để ý tín vật bỉ ngạn. Mấy lần dung hợp tín vật bỉ ngạn, Sơn chủ yếu chỉ chọn những loại cường hóa, chỉ chú trọng về sức mạnh bỉ ngạn đơn thuần mà thôi. Nhưng dù gì bỉ ngạn vẫn được tạo thành thì vô số vòng hỗn độn luân hồi, thời gian trao cho bỉ ngạn quá nhiều thứ, vô số phương pháp phức tạp, năng lực mạnh tới không hợp thói thường, cùng với độ phong phú về chủng loại. Cho dù Sơn có lợi hại tới đâu thì cũng bị bàn tính của Sầu Tuẫn trói lại, hơn nữa gã còn chẳng có cách nào thoát ra. Chắc hẳn tín vật bỉ ngạn mà tà thần dung hợp nó đại biểu cho một nền văn minh, nếu không hắn không thể nào làm cho một thế giới giáng lầm xuống. Hắn ta có thể tìm được một nền văn minh làm chỗ dựa, đúng là có cơ duyên nghịch thiên. La Trinh, người nên nhận thua đi, Sơn thì thào lẩm bẩm. Sau khi đợt tượng thanh ngọc thứ bảy bị phá hỏng bên người La Trinh, chỉ còn một đợt tượng thanh ngọc nữa thôi, và có thêm pho tượng thứ 81. Pho tượng thứ 80 đạt tới 8.000 thần quân lực. Pho tượng 81 thì đạt tới 8.100 thần quân lực, sự chênh lệch giữa đôi bên là rất nhỏ. Vừa rồi tà thần đã xử lý một mạch xong 10 pho tượng cuối cùng vốn chỉ là có còn hơn không mà thôi. Tà thần vẫn duy trì tốc độ di chuyển chậm rãi trên không trung, hắn ta chỉ còn cách La Trinh chừng hơn chục mét. Tà thần liền lên tiếng hỏi, không phải là ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi chứ, từ xưa tới nay ta chưa bao giờ thương hại kẻ yếu cả. Nếu đoàn sát thủ của ngươi chỉ còn lại bàn cờ này thì ta cũng chẳng còn mấy hứng thú dung hợp ngươi. Trong lòng tà thần hơi cảm khái, đây là chúa tạo thế không gì không làm được, không gì không biết mà hắn ta đã từng quỳ lạy, thậm chí là từng ngưỡng mộ. Cuối cùng trong lúc không hay không biết, bản thân hắn đã hoàn toàn vượt qua La Trinh, từ trên nhìn xuống. Tà thần thậm chí còn cảm thấy La Trinh cực kỳ yếu đuối, có thể là không chịu nổi một đòn. La Trinh thì im lặng tính toán trong lòng. Chắc hẳn sức mạnh cực hạn của hắn đạt tới khoảng 7-8 ngàn thần quân lực. Nhưng những chiếc gai xương màu đen trên hai tay hắn thì rất mạnh, Tượng Thanh Ngọc đã mạnh hơn 7-80 lần mà vẫn không thể chịu nổi một đòn của hắn. La Trinh vừa suy nghĩ vừa đẩy pho tượng Thanh Ngọc cuối cùng trên bàn cờ ra. Ồ, pho tượng Thanh Ngọc cuối cùng hóa thành một con cự thú lao thẳng về phía tà thần với tốc độ cực nhanh. Khi cự thú Thanh Ngọc vọt tới trước mặt tà thần, thân thể hắn đột nhiên lắc nhẹ, nện một đấm thật mạnh vào cự thú này. Loảng xoảng, cự thú Thanh Ngọc miễn cưỡng chịu đựng được cú đấm này, hai vuốt thô to của nó chộp về phía tà thần từ hai bên trái phải. Thực lực của cự thú Thanh Ngọc cuối cùng này cũng đủ để đối đầu với mẫu thể hồn nguyên chi linh. Tà thần nhìn hai bộ móng vuốt sắc nhọn đang tới gần, lớp gai màu đen dựng ngược trên hai cánh tay trái phải cũng hóa thành những luồng sáng màu đen. Soạt soạt, hai luồng sáng màu đen này dễ dàng cắt bỏ hai bộ móng vuốt của cự thú. Soạt, cánh tay phải của tà thần giơ lên, một luồng sáng đen chém ngược từ dưới lên, cắt vỡ cả bụng và lồng ngực của cự thú. Ồ, Thanh Ngọc cự thú cuối cùng rơi thẳng xuống dưới. Kết thúc rồi, đến lượt ngươi. Cuối cùng tà thần không hề do dự nữa, hắn ta lao về phía La Trinh ở cách đó không xa, như một con chim dữ tợn. Hai chiếc gai trên tay phải của hắn ma sát vào không khí, tạo ra một tia lửa năng lượng. Nếu không phải không gian trong hồn nguyên đại thế giới được cường giả duy trì ở mức ổn định, thì e là nó đã bị tà thần tạo ra vết rách rất dài. Vèo, đối mặt với sự tấn công của tà thần, chiếc lông vũ màu xanh trên đỉnh đầu La Trinh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Hắn giống như một chiếc lá cây đang trao lượn trong mưa gió, liên tục né tránh sóng dao động năng lượng. Vội vàng thối lui. Trên mặt tà thần lại không có biểu cảm dư thừa nào cả. Đương nhiên hắn ta biết thân pháp của La Trinh là cực kỳ khéo léo, nhưng cứ né tránh như vậy thì chẳng thú vị chút nào. Đối với tà thần thì La Trinh chỉ như một con kiến đang nhảy múa dưới chân con voi mà thôi. Hắn có thể tránh được một lần tấn công, nhưng 100 lần, 1000 lần, 10000 lần thì sao? Chỉ cần có một lần trúng đích thôi thì cũng đủ để dẫm nát con kiến. Hai người ở giữa không trung kia, một người mạnh đến mức khó ai sánh được, một người lại vô cùng linh hoạt. Cả hai đang tiến hành một cuộc truy đuổi vô cùng đặc sắc. Mặc dù đa số người của Lê Sơn vẫn đang bao vây tấn công mẫu thể hồn nguyên chi linh, nhưng La Yên thì chẳng có lòng dạ nào mà quan sát. Tay nàng nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Ca ca gần như là đang nhảy múa trên đầu lưỡi đao. Mỗi lần tà thần tiến công thì nàng lại cảm thấy khó thở. Trên mặt của Lam Tình, Hoắc Trạch, Phượng Ca đều lộ ra vẻ căng thẳng. Trong đám người này chỉ có biểu cảm của Lăng Xương là hơi khác thường. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ do dự và rối rắm, lại không dám hạ quyết tâm, bởi vì một khi nàng đưa ra quyết định thì cái giá phải trả là quá đắt. Nàng sẽ phụ lòng bà ngoại, người đã khổ tâm bồi dưỡng nàng suốt bao năm qua. Vèo, La Trinh vừa chạy trốn vừa né tránh sự tấn công của gai xương màu đen. Trong mắt phải của hắn bỗng lóe ra tia sáng màu trắng, tầm nhìn chân thực. Khi tầm nhìn chân thực được mở ra, lông mày của La Trinh nhướng lên. Tà thần lại không hề có sơ hở sao? Tầm nhìn chân thực thì không có tác dụng với cường giả hồn nguyên cảnh, La Trinh đã xác nhận điểm này. Lúc trước khi hắn quan sát con kiến chúa kia cũng không tìm được sơ hở của nó. Song không tìm thấy không có nghĩa là không có sơ hở, chẳng qua là nhờ tác dụng đặc biệt của kết tinh hồn nguyên chi linh cho nên sơ hở được che giấu đi mà thôi. Khi kết tinh hồn nguyên chi linh bị rơi vào trạng thái kiệt quệ, sơ hở sẽ lộ ra. Tà thần không phải cường giả hồn nguyên cảnh nhưng La Trinh cũng không tìm thấy sơ hở của hắn, điều này có vẻ khá là kỳ lạ. Chẳng lẽ là do tà thần đang ở trong thế giới ngược màu đen trắng, cho nên hắn là sự tồn tại bất tử bất diệt sao? Ồ, tà thần thì không thèm để ý tới suy nghĩ trong lòng La Trinh, hắn vẫn đang tấn công ác liệt. Lúc gai xương màu đen lướt qua người La Trinh một lần nữa, đột nhiên trong tay La Trinh hiện lên một lớp da đen nhánh. Sau khi dùng đến dung dịch phong thạch để bảo vệ cánh tay phải, hắn nhẹ nhàng phất một cái về phía gai xương kia. Vô cùng đại liệt pháp. La Trinh định làm cho những chiếc gai xương kia trở về trạng thái ban đầu, nhưng dù là sử dụng thần thông của chân ý tam linh kiến vật mà gai xương màu đen vẫn không thay đổi chút nào. Không phải là vật chất nào mà vô cùng đại liệt pháp cũng có thể chiết xuất ra được. Với năng lực hiện tại của La Trinh, hắn hoàn toàn có thể chiết xuất và hoàn nguyên những vật chất kiên cố thông thường, nhưng những cây gai xương màu đen này đã cứng cỏi tới một mức độ đáng sợ. Đương nhiên là chiêu thức của hắn không có tác dụng. Ngược lại, trong lúc tay của La Trinh chạm vào gai xương màu đen kia thì đã bị ăn mòn vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Dù tay hắn đã được dung dịch phong thịch bảo vệ, nhưng toàn bộ cánh tay phải cũng mất đi chi giác. Cờ dịp La Trinh và tà thần, La Trinh lơ là, tà thần vung nhanh, hai tay lên, gai xương chém về phía đầu La Trinh. Một tia sáng đen xoay tròn với tốc độ chóng mặt gần như tạo thành một đóa hoa đen. La Trinh thoát ẩn thoát hiện trong bông hoa này, cuối cùng cũng bị tà thần đẩy vào tuyệt cảnh. Không còn không gian nào để mà né tránh ở trong đây nữa. Oanh, tà thần đạp một cái vào ngực của La Trinh. La Trinh bị đạp mạnh rớt thẳng từ trên không trung xuống như một ngôi sao băng. Dầm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to có đường kính lên tới hàng ngàn mét. Cuối cùng La Trinh cũng thua rồi. Sơn lặng lẽ nhìn La Trinh đột nhiên nhắm mắt lại. Kết quả như thế này ai cũng đã đoán được từ trước. La Trinh bị Sơn sục trục xuất sau đó trở về lại khiến gã cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng mà sức chiến đấu của La Trinh thì vẫn không đủ để đối kháng với tà thần. Những pho tượng giáng lâm từ bàn cờ màu xanh đá kia là rất lợi hại, nhưng nếu người đối phó với chúng đổi thành sơn thì cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi, chứ không phải là không xử lý được. Với hiện tại trạng thái của tà thần thì phần lớn cường giả hồn nguyên cảnh đều không phải đối thủ của hắn ta. Trong thế cảnh này, La Yên đâu chịu đựng được nữa, nàng vừa cất bước định lao về phía La Trinh thì đột nhiên có một cánh tay duỗi ra kéo nàng lại. La Yên quay lại nhìn thấy cánh tay kia chính là của Lăng Xương. Ngươi không phải đối thủ của tà thần, Lăng Xương nói. La Yên tức giận hỏi ngược lại, vậy chẳng lẽ ngươi là đối thủ của hắn sao? Ta cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng ta có thể khiến cho hắn chết. Lăng Xương buông cánh tay đang kéo La Yên ra, bước thẳng về phía La Trinh. Mấy người Sầu Tuẫn Phượng Ca đều hết sức ngạc nhiên, tà thần là kẻ không ai xử lý được, nhưng Lăng Xương lại có thể khiến hắn ta chết ư, nàng dựa vào đâu mà nói vậy? Song Lăng Trường tỏ ra vô cùng nghiêm túc, có vẻ như nàng không hề nói dối. Một cuộc chiến nhàm chán, tà thần duỗi cánh tay đen tuyển ra, sức mạnh huyết mạch của tộc Bạch U lại xuất hiện trong cơ thể hắn lần nữa, vòng xoáy trong lòng bàn tay được mở ra. Mặc dù tà thần luôn miệng nói không có hứng thú với La Trinh, nhưng hắn ta biết trên người La Trinh vẫn còn một số bí mật rất đáng kinh ngạc. Huống chi hai người vốn cùng nguồn gốc, hắn ta hấp thu La Trinh thì chỉ có lợi chứ không hề có hại. Lúc tà thần đang hạ xuống cái hố to thì Lăng Xương bỗng chạy như bay từ xa tới, lạnh giọng quát lớn, người cách La Trinh xa ra một chút. Tà thần vốn chẳng để Lăng Xương vào mắt, trong mắt hắn ta, cái đám thiên chi kiêu nữ kiêu tử này thì chẳng đáng một xu, hắn ta chỉ cần một ngón tay là có thể di chết họ, sao hắn ta có thể nghe theo lời Lăng Xương. Thế nhưng lúc này trong lòng tà thần chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Mỗi một bước chân của Lăng Xương lại khiến trái tim tà thần nhảy lên một cái, tiếng tim đập giống như vang lên ngay bên tai. Sau khi mở thế giới chi thừa ra, thân thể của tà thần vốn đã không còn là thân thể con người nữa, thì làm sao có thể có nhịp tim? Nhưng thanh âm tim đập vẫn như vang vọng bên tai hắn, đây cũng không phải là ảo giác. Thỉnh thịch, thỉnh thịch. Cách xa La Trinh ra, nếu không người sẽ chết ngay. Trên mặt Lăng Xương lộ rõ vẻ kiên quyết. Tất cả mọi người ở đây không hề nghe thấy tiếng tim đập, họ chỉ nghe thấy Lăng Xương và tà thần đối thoại. Trái tim đồng phạm. Ở trong Di Thiên Thần Miếu, La Trinh đã lấy hai trái tim đồng phạm, một cái trong đó đã bị Thu Âm Hà cưỡng chế lấy đi sau khi ông ta biết được. Cái còn lại thì La Trinh đưa cho Lăng Xương để nàng giao lại cho núi Thái Ất. Nhưng hắn không hề biết là nàng không giao lại trái tim đồng phạm mà lựa chọn giữ lại cho bản thân. Đám nhĩ thử đã nói cho Lăng Xương biết được tác dụng của trái tim đồng phạm, cho nên nàng hiểu rõ. Chỉ cần nàng chọn một sinh linh trở thành đồng phạm, sau đó nàng mà chết thì đồng phạm kia cũng ngoẻo theo. Trước kia một sinh linh hồn nguyên cảnh sơ kỳ của tộc Thiên Lang đã từng dùng trái tim đồng phạm giết chết một vị trí cường giả là Tuần Vương. Bây giờ Lăng Xương mang nó ra để đối phó với tà thần thì đương nhiên là dư sức. Tiếng tim đập này là gì? Cuối cùng tà thần cũng nhìn thẳng vào cô gái mặc váy trắng đứng ở mép hố, cả tiếng tim đập quỷ dị lẫn giọng nói khẳng định của nàng đều tỏ rõ là nàng không hề nói chơi. Trên mặt Lăng Xương nộ ra nụ cười duyên dáng. Người cũng có lúc biết sợ sao? Sợ thì mau rời khỏi nơi này đi, như vậy thì người mới có cơ hội sống sót, mà ta cũng có, nếu không thì chỉ còn đường chết thôi. Câu nói này của Lăng Xương khiến tà thần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trực giác nói với hắn ta rằng Lăng Xương này không nói đùa, nhưng nghe vào tai thì quá nực cười đi. Hắn đường đường là tà thần mà lại bị một cô gái của thiên cung dọa chạy sau. Đây là chuyện mà tà thần không cách nào chấp nhận được. Ở phía xa, những người còn lại bao gồm cả Sơn đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Chuyện này là thế nào? Tà thần không ai bì nổi bây giờ lại lộ vẻ, muốn thoái lui trước mặt Lăng Xương ư? Không hay rồi. Thu Âm Hà trong cái cảnh này thì nhướng mày. Lần trước La Trinh có đem về hai trái tim đồng phạm, một cái là do Lăng Xương thay mặt hắn giao cho núi Thái Ất, không biết con bé có giao nộp hay không. Trái tim đồng phạm có hai cái sau, cái con bé ngốc nghếch này. Lâm Chiến Đình nghe vậy cũng trợn tròn con mắt, lúc này thì ông đã hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Chắc con nhóc Lăng Xương này đã cất giấu trái tim đồng phạm còn lại và không bẩm báo lên trên, giữ lại cho mình. Uy lực của thứ này đúng là rất mạnh, nhưng lại phải hy sinh tính mạng của bản thân. Lão anh sao có thể chấp nhận được chuyện này? Thế nhưng bọn họ chỉ có thể lo lắng suông ở bên ngoài mà thôi. Thỉnh thịch, thỉnh thịch. Tiếng tim đập quanh quẩn bên tai Lăng Xương và tà thần càng lúc càng lớn. Ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở để rời đi. Trên mặt Lăng Xương giống như một tầng xương lạnh. Nàng xoắn suýt hồi lâu cuối cùng đã đưa ra quyết định, sau đó bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Một tia sáng đen vây quanh thân thể tà thần, cả mắt hắn co giật liên hồi. Cục diện đã ổn đến 8-9 phần thì lại bị một con nhóc còn phá hoại, không cần nói cũng biết tâm trạng của hắn lúc này tồi tệ đến thế nào. 4, 3, 2. Bờ môi của Lăng Xương khẽ mở ra đếm từng số một. Lúc nàng đếm tới số một thì bỗng một giọng nói vang lên từ dưới hố. Thôi đừng có đếm nữa, Lăng Xương. Hai mắt Lăng Xương sáng rực nhìn La Sinh đang đứng dậy từ đáy hố. Trong ánh mắt ảm đạm của Lăng Xương dần hiện lên sắc màu của sự sống. Nàng hỏi, La Trinh, người không sao đấy chứ? Nàng không có giao trái tim đồng phạm cho núi Thái Ất có phải không? La Trinh trầm mặt hỏi. Đôi lông mi dài của Lăng Xương rủ xuống nhẹ nhàng ư một tiếng. Nàng đã lừa dối La Trinh chuyện này cho nên trong lòng hơi bất an. Đây không phải tín vật bỉ ngạn mà ngươi nên dung hợp, La Trinh nghiêm khắc nói. Rút trái tim đồng phạm ra, về đi. Nhưng mà ngươi, tính tình của Lăng Xương rất quật cường, không hề có ý tứ nhượng bộ. Tà thần cũng chỉ có một cái mạng, mà thôi, nếu nhắn ta không muốn chết thì nhất định phải bị nàng bức lui. Đây là kết quả tốt nhất. Vào thời điểm quan trọng lại để một cô gái hy sinh vì ta. Tà thần vội vàng chớp thời cơ mà khích tướng. La Trinh lạnh lùng nhìn tà thần chằm chằm và nói, xem ra, ngươi rất e sợ trái tim đồng phạm. Đáng tiếc là ngươi đã sai. Để đánh bại ngươi thì ta không cần phải hy sinh ai cả. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một vầng hào quang xanh biếc đột nhiên bắn ra từ đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, văn minh chi khí hiện lên trên đỉnh đầu hắn và liên tục quay tròn. Giọng nói của La Trinh lại nhẹ nhàng vang lên. Người có thế giới chi thừa, ta cũng có. Một câu nói cực kỳ là thú vị. Ánh sáng màu xanh lấy La Trinh làm tâm khuếch tán ra chung quanh, trồng lên thế giới hai màu đen trắng. Khu vực này bắt đầu không ngừng biến hóa vạn vẹo. Mặt đất màu vàng bắt đầu trở nên cực kỳ nhẵn bóng, giống như được trải lên một lớp men màu xanh biếc. Từng chùm tinh thể thanh ngọc giống như khoáng thạch nguyên sinh, không ngừng sinh trưởng và kéo dài, nở ra rất nhiều đóa hoa màu thanh ngọc. Trên thế giới bị hai màu đen trắng thống trị lại có thêm màu sắc nữa. Ánh sáng màu xanh mạnh mẽ trộn lẫn vào khiến không gian này trở nên quỷ dị đặc biệt và có một loại cảm giác nó sạch sẽ đến kỳ lạ. Thế giới thứ hai giáng lâm, hai thế giới chất chồng lên nhau. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi thì biểu cảm trên mặt đã không thể hình dung bằng từ quái dị nữa. Là có thêm một thế giới giáng lâm ư? Quá điên rồ rồi, đây là do La Trinh làm ra sao? La Trinh cũng là người phát ngôn của một nền văn minh. Ở trước cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, đông đảo người dẫn đầu đều đang trố mắt mà nhìn. Hiện tại cục diện bên trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của họ. Theo lý thì mọi người đều tự phát huy năng lực tìm kiếm Hồn Nguyên Chi Linh, sau đó trở thành Hồn Nguyên Cảnh mới đúng. Nhưng giờ khắc này tâm điểm chú ý của mọi người hoàn toàn không nằm trên mẫu thể Hồn Nguyên Chi Linh nữa. Ngược lại họ đều tập trung trên người La Trinh và Tà Thần. Ánh sáng màu xanh phóng ra, thế giới giáng lâm. Lâm Chiến Đình khẽ thở phào một hơi. Nếu như Lăng Xương thực sự phải chết trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới, sợ rằng núi Thái Ất sẽ làm đảo lộn tất cả. Theo tính tình của Lão Anh thì e là bà sẽ đơn độc một mình đuổi giết người của Hắc Thuyền mất. Chật chật, nhìn thấy thế giới có ánh sáng xanh, Phục Hy nở nụ cười bất đắc dĩ. Tạm ra ngoại trừ Tịch ra thì vẫn còn văn minh nữa lựa chọn ngươi, thì là không biết văn minh này xếp hàng thứ mấy. Ở trong bỉ ngạn thì có rất nhiều văn minh ẩn núp, cũng có mạnh có yếu, hơn nữa chênh lệch giữa chúng là vô cùng to lớn. Nếu là văn minh đứng thứ mấy trăm hoặc là sau 1000 thì cực kỳ nhỏ yếu, nhưng văn minh từ 100 trở về trước thì chắc chắn đều là những văn minh cực mạnh. Văn minh Thanh Ngọc không để lại nhiều dấu vết trong bỉ ngạn, thậm chí Thanh Ngọc thần miếu xưa cũ đã bị tiêu hủy, chỉ còn một chút giấu kín trong bỉ ngạn thập tam trọng thiên, cho nên ở đây không ai có thể nhận ra lai lịch của thế giới đó. Đương nhiên Phục Hy không biết văn minh Thanh Ngọc xưa kia đủ để xếp vào top 10 nền văn minh hùng mạnh nhất. Sơn nhìn ánh sáng xanh tỏa ra trên gương mặt không còn chút gợn sóng, cuối cùng cũng lộ vẻ dở khóc dở cười. Gã vốn tưởng rằng La Trinh thua chắc rồi, ai ngờ lại xuất hiện một cú lội ngược dòng như vậy. Càng khó tưởng tượng hơn là La Trinh cũng có thể làm giáng lâm một thế giới. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ta không muốn giáng lâm thế giới xuống, càng không muốn sử dụng thế giới chi thừa. Giờ khắc này giọng nói của La Trinh trở nên cực kỳ kỳ ảo, giống như âm thanh được truyền ra từ một cái hang động xa xôi, lúc xa lúc gần. Từ thời khắc dung hợp văn minh chi khí, La Trinh đã hiểu rõ là mình có thể giáng lâm thế giới Thanh Ngọc, thậm chí có thể sử dụng thế giới chi thừa để tăng cường sức mạnh. Đây là sự giúp đỡ đến từ một nền văn minh, đương nhiên không chỉ đơn giản là một bàn cờ xanh đá như vậy. Nhưng một khi sử dụng năng lực này thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, cho nên La Trinh chưa từng thử nghiệm. Hơn nữa Thanh Ngọc Chi Linh cũng nhắc nhở là mối thù giữa họ và tộc Vô Không vẫn còn. Nếu không phải cùng đường bí lối thì cố gắng đừng để lộ văn minh chi khí ra. Vì vậy mà La Trinh vẫn luôn giữ nó làm con bài cuối cùng. Cho đến khi Lăng Xương định hy sinh bản thân thì hắn mới giáng lâm thế giới. Một đoạn tinh thể Thanh Ngọc mọc chéo lên từ trong lòng đất. Trong quá trình sinh trưởng, tinh thể Thanh Ngọc nhẹ nhàng nâng Lăng Xương lên, kéo dài mấy ngàn mét rồi đưa nàng tới nơi khác. Một đoạn tinh thể Thanh Ngọc mọc lên từ dưới đáy hố cũng nâng La Trinh lên. Ta ban cho ngươi tự do là muốn ngươi được ngắm nhìn thế giới này. Tài năng của ngươi là vô cùng vượt trội, có tư cách nhận được thêm sức mạnh từ thế giới này. Đáng tiếc là ngươi lại tham lam vô độ, giết chóc thành tính, khiến ta quá thất vọng rồi. La Trinh vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía tà thần, một đoạn tinh thể thanh ngọc bỗng trồi lên từ mặt đất đánh mạnh vào người của tà thần. Ầm một tiếng, tà thần bị đánh văng giữa không trung, lại có một đoạn tinh thể thanh ngọc khác từ dưới đất xuyên lên đâm về phía hắn. Từng đoạn tinh thể thanh ngọc mọc lên từ dưới đất như nấm, cao mấy nghìn thậm chí mấy chục ngàn mét, không ngừng đâm trúng tà thần. Tà thần hoàn toàn có thể né tránh những đoạn tấn công này, nhưng hắn không hề có ý định né tránh, cứ mọc cho từng đoạn tinh thể thanh ngọc đánh trúng. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy trên mặt tà thần tràn đầy phấn khích và vẻ mừng rỡ như điên. Từ khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới cho tới nay, sự yếu ớt của La Trinh là nỗi thất vọng lớn lao nhất của hắn. Nhưng sau khi một thế giới khác giáng lâm, cuối cùng La Trinh cũng cho thấy thực lực thực sự của hắn, cho thấy là hắn đủ tư cách để làm đối thủ của tà thần. Khi đã bị đánh bay mấy chục lần, lớp gai xương trên cánh tay tà thần bật ra, vung vẩy quanh người hắn với tốc độ lóa mắt. Toàn bộ tinh thể thanh ngọc đánh về phía hắn đều vỡ nát. Chợt nghe tà thần nói, thu lại mấy trò vặt này đi. La Trinh lạnh nhạt nhìn tà thần, tinh thể thanh ngọc dưới chân lại mọc lên. Lần này tinh thể thanh ngọc không nâng hắn lên mà bao bọc toàn thân hắn vào trong. Ù, một vầng sáng lóe lên từ bên thế giới của toàn bộ thế giới thanh ngọc, sau đó vầng sáng không ngừng thu nhỏ lại, hội tụ vào chính giữa, cuối cùng nó tụ lại trên thân La Trinh. Ù, lại một vòng sáng khắc lóe lên trên bề mặt tinh thể thanh ngọc, rồi cũng hội tụ vào giữa. La Trinh dựa vào thế giới thanh ngọc đúng là có thể đọ sức với tà thần, nhưng muốn đánh bại tà thần thì chỉ có thể mở ra thế giới chi thừa. La Trinh cũng không muốn lãng phí thời gian. Từng vòng sáng không ngừng hội tụ, thân thể La Trinh đã thay đổi đáng kể. Từng tinh thể màu xanh đậm ngưng kết trên lông mày của hắn, rồi tóc, da, máu thịt. Thế giới chi thừa là một phương pháp lợi dụng sức mạnh thế giới giáng lâm để thay đổi bản thân một cách toàn diện. La Trinh chịu đựng sự gột rửa của từng vòng sáng xanh, toàn thân từ đầu tới cuối đã kết tinh triệt để. Từng chiếc lông vũ màu xanh mọc ra sau lưng hắn, hắn khẽ mở mắt, con ngươi cũng đã hóa thành tinh thể. Lúc này khí tức của La Trinh đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoài trừ dung mạo ra còn có 5 phần tương tự thì hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Từ giọng nói, hơi thở, đặc tính, tất cả đều đã biến mất. Choạt, thân thể La Trinh nhẹ chấn động, tinh thể bao vây quanh hắn ầm ầm vỡ vụn, cánh chim màu xanh đậm khẽ dương lên, cả người hắn như hòa vào không gian, bay lượn trên không với một phong thái vô cùng uyển chuyển. Mấy người của tộc Ly Uyên Nhĩ Thử và đệ tử Thiên Cung, người của Lê Sơn đều chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Đây là ca ca của La Yên. La Yên nói vậy về hắn là vẫn còn khiêm tốn. Linh Vân của Lê Sơn lúc này há hốc miệng mà nhận xét một câu. Trước đây La Yên thường khoe ca ca của mình lợi hại như thế này như thế nọ, Linh Vân vẫn chỉ xem như La Yên đang chém gió. Cô gái nhỏ sùng bái ca ca của mình vốn là chuyện hết sức bình thường. Lúc gặp mặt, Linh Vân mới biết được sự hùng mạnh của La Trinh. Ít nhất thì trong số những người cùng trang lứa ở Lê Sơn, không tìm ra được một ai có thể chống lại hắn. Bây giờ xem ra miêu tả của La Yên về ca ca của mình vẫn còn quá khiêm tốn. Đừng nói là thế hệ này mà ngay cả các bậc tiền bối đã bước vào hồn nguyên cảnh rồi leo lên dục giới cũng không thể chống lại La Trinh vào lúc này. Tà thần nhìn La Trinh ở trong trạng thái tinh thể mà ánh mắt giống như nhìn người yêu, khiến cho người ta rung động. Trên mặt hắn còn giạt rào vui thích. Tốt, ta rất thích. Hắn vừa nói vừa đan chéo hai tay lại, gai xương mọc lên vung ra ngoài, toàn thân xoay tròn bay vun vút lên như một cơn lốc màu đen. Hụt, cơn lốc xoáy nhẹ lên, xung quanh có một bàn tay khổng lồ vẽ ra một đường thẳng màu đen trên không trung, xuyên qua thân thể của La Trinh. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường không có cách nào bắt kịp. Mọi người chỉ thấy là La Trinh chẳng hề nhúc nhích, nhưng cánh tay tinh thể hóa của hắn đã đứt đi một đoạn. Tà thần dừng lại ở một nơi cách đó ngàn mét phía sau La Trinh, cầm lấy cánh tay tinh thể kia bỏ vào miệng gặm nuốt. Kết tinh xanh biếc kia vừa giòn vừa cứng, tà thần cắn răng rắc một hồi, chẳng mấy chốc đã nuốt sạch. Mùi vị không tệ, tà thần vỗ tay một cái phủi rơi những mảnh tinh thể vụn còn sót lại. Trong mắt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc, tốc độ mà tà thần bộc phát ra trong nháy mắt vừa rồi đúng là khiến hắn rất ngạc nhiên, điều nói chứng tỏ trước đây hắn ta chưa dốc hết toàn lực. Tốc độ không tệ, La Trinh vừa nói vừa run nhẹ thân hình, một cánh tay màu xanh biếc khác đã mọc lên từ chỗ gãy. Cảm ơn đã khen ngợi, vậy thì làm thêm lần nữa, lần này là cái đầu của ngươi. Dứt lời, tà thần hóa thành một cơn lốc màu đen lần nữa, sợi dây màu đen vắt ngang chân trời cắt qua người La Trinh. Vẫn không ai có thể thấy rõ chi tiết hai người giao đấu thế nào, mọi người chỉ thấy La Trinh rung nhẹ một cái giữa không trung. Sau khi tà thần dừng lại thì hai tay của hắn vẫn rỗng tuếch, chẳng những không thể lấy được đầu của La Trinh mà bản thân hắn còn mất đi một cái chân. Một bên chân do năng lượng màu đen hóa thành đã xuất hiện trong tay La Trinh. Hắn cầm cái chân của tà thần quơ vài cái rồi ném xuống đất. Thế giới chi thừa là một thủ đoạn cực kỳ hung mạnh, có thể năng lượng hóa bản thân mình trong một thời gian ngắn. Toàn bộ thế giới thanh ngọc đều là do đá xanh kết tinh mà thành. Các sinh linh trong thế giới thanh ngọc cũng sinh sống ở trong kết tinh này. Thế giới chi thừa giáng lâm xuống đã tinh thể hóa La Trinh một cách triệt để. Thế giới trắng đen ngược màu mà tà thần giáng xuống cũng có chung một nguyên lý, cũng biến tà thần thành một thể năng lượng màu đen. Cho dù có cắt đứt một chân của hắn thì cũng chẳng sao, chẳng mấy chốc cái chân bị La Trinh cắt xuống nó mọc trở lại. Vù một tiếng, hai người lại phát động tấn công về phía đối phương. Tà thần có sự sở trường về sức bộc phát trong khoảng thời gian ngắn đã thúc đẩy tốc độ lên đến cực hạn, nhanh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. La Trinh thì lại có thân pháp ảo diệu, luôn có thể dùng phương pháp kỳ diệu để né tránh và phản công đồng lời. Mọi người phía dưới xem đến trợn mắt há hốc mồm, hai người này đang bẻ từ bộ phận thân thể ra một để chơi sao? Lúc thì xé tay, lúc thì cắt ngang người, đúng là chuyện lạ có thật trên đời. Ta chưa thấy kiểu chiến đấu như thế này bao giờ. Chiến đấu ở cấp độ thế giới giáng lâm và thu được thế giới chi thừa hầu như chỉ xảy ra những người phát ngôn của các nền văn minh. Mà thân là một người phát ngôn của văn minh thì hẳn đều là cường giả mạnh nhất ở thế giới mẹ. Nhưng hai người này là một ngoại lệ, La Trinh và Tà Thần lần lượt tìm được một món văn minh chi khí ở sắc giới thập tam trọng thiên cho nên mới có cuộc so tài này. Sức mạnh văn minh chi khí của hai người vẫn còn hạn chế trong phạm vi sắc giới. Nếu như hai nền văn minh này trở về dục giới, thậm chí là lên trọng thiên cao hơn, thì sức mạnh mà chúng phát huy ra sẽ càng thêm kinh khủng. Vì vậy, không riêng gì những thiên tài trong hồn nguyên đại thế giới chưa từng nhìn thấy, mà những tồn tại như Phục Hy cũng phải trố mắt mà nhìn. Đối với cường giả cấp bậc như Phục Hy giáng xuống một thế giới văn minh hay là dung hợp thế giới chi thừa không phải điều xa lạ, nhưng hai thằng nhóc mà ngay cả hồn nguyên cảnh cũng chưa tới kia lại giáng xuống thế giới, dung hợp thế giới chi thừa để chiến đấu ư? Điều này nghe qua thực sự là hoang đường. Nếu không phải do hắn tận mắt trông thấy thì nhất định hắn sẽ không tin là chuyện như thế có thể xảy ra. Dù thân thể bị phá hủy đến cấp độ nào thì La Trinh và Tà Thần vẫn luôn có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Số lần va chạm của hai đường một xanh một đen tăng nhanh, La Trinh dần dần chiếm được thế thượng phong. Văn minh thanh ngọc bán dựa vào thì sâu hơn của Tà Thần một bậc, nhất là khi thế giới thanh ngọc giáng xuống đôi cánh rực vương. Thân pháp của La Trinh gần như là vượt qua mọi nền văn minh khác. La Trinh dần là thích ứng được với tốc độ của Tà Thần, còn dùng tư thái nhẹ nhõm nhàn nhã để mà chờ đợi Tà Thần từ trước. Mỗi khi Tà Thần hóa thành một đường màu đen xông về phía hắn thì đôi cánh màu xanh sau lưng La Trinh lại nhẹ nhàng rung lên, thân hình xe dịch gần như chưa được một mét đã có thể tránh khỏi đòn tấn công của Tà Thần một cách dễ dàng. Ở trong quá trình va chạm, một cánh tay của Tà Thần lại bị La Trinh xé xuống. Ngay từ đầu, La Trinh đã không xử lý phần chân tay đứt gãy của Tà Thần mà chỉ tùy ý vứt bỏ thôi. Phần chân tay đứt gãy rơi xuống tan ra thành luồng năng lượng màu đen, rồi biến mất trong thế giới hai màu đen trắng. La Trinh, năng lượng tổng thể của thế giới này là bất biến, đối phương có thể sử dụng lại, người có thể niêm phong nó lại đi. Giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên vang lên trong đầu La Trinh. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, hắn đã hiểu rõ vấn đề. Hắn không ngừng vặn xé chặt tay chân của Tà Thần, nhưng nếu không xử lý thì năng lượng của hắn bị hao tổn rất ít, cứ đánh như thế vậy thì cuộc chiến sẽ kéo dài không bao giờ chấm dứt. Khi Tà Thần lần nữa tấn công, La Trinh lại bẻ mất một chân của hắn. Lần này, lúc La Trinh ném chân xuống mặt đất thì trên mặt đất mọc lên một cây tinh thể màu thanh ngọc. Bề mặt của tinh thể thanh ngọc này giống như mã não vậy, bọc kín lấy phần chân tay cụt của Tà Thần vào trong. Phần chân gãy bị tinh thể thanh ngọc bọc lấy thì không thể biến mất, trông tựa như côn trùng bị hổ phách bao bọc lại, vĩnh viễn sẽ bị phong kín vào bên trong. Thế cảnh tượng này, Tà Thần nhíu mày một cái, hắn ta không suy nghĩ nhiều mà lại phát động tấn công nhắm vào La Trinh. Ồ, hai người không ngừng giao đấu, La Trinh thắng nhiều thua ít, từng đoạn tinh thể thanh ngọc chạy dọc theo mặt đất. Trong những tinh thể thanh ngọc này có hai cái bọc lại nửa đoạn thân thể của Tà Thần, có cái thì bọc lại một cánh tay. Bộ phận cơ thể nào của Tà Thần cũng đều có. Chỉ chốc lát sau thì bên dưới đã có trên 100 đoạn thân thể đứt gãy, nhìn cực kỳ quỷ dị. Bộ phận bị xé ra khỏi người Tà Thần đã mất đi con đường thu hồi năng lượng. Thân thể cao lớn mấy chục mét của hắn lần lượt gãy đi rồi mọc lại, nhưng tình thế đã bắt đầu thu nhỏ liên tục. Từ mấy chục mét thu lại còn có 9 mét, từ 9 mét lại thu lại còn 7, từ 7 dần dần còn 1, à còn 4. Tuy rằng Tà Thần vẫn dị thường hung hãn khi tấn công, nhưng mà hình thể như thế này thì đã không khác gì là một đứa trẻ so với hình thể khổng lồ lúc nãy. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé, để xem phần sau rốt cuộc là ai thu hút thu phục ai. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau cái đã. Bye bye cả nhà.